Hoa Sơn Tiên Môn, chương 949, Mì Mao Kiếm Đường, góc truyện audio.com. Mì Mao Kiếm Đường, đây là kiếm đường gì thế này? Lục Nguyên nhìn thấy kiếm đường này thì lòng thầm nhủ, Mì Mao Kiếm Đường, khi nhập môn ở trên cửa có vô số lông mày. Lục Nguyên, Cố Thu Thủy, Phi Kiếm Khách Yến Phi Nhất cùng nhấc chân bước vào trong Mì Mao Kiếm Đường. Tiến vào Mì Mao Kiếm Đường, nhập môn là một tấm biển ghi chép lại phong thái của mấy kỷ nguyên trước một vị kiếm khách. Nói là kỷ nguyên trước nào đó có một vị kiếm khách họ Giang tung hoành thiên hạ vô địch. Kiếm khách họ Giang có thể cùng lúc thúc đẩy mấy trăm vạn phi kiếm, dù là ai đều chìm trong vô tận kiếm hải của gã. Khi ấy kiếm khách họ Giang thậm chí còn đánh một trận với tiên cổ Văn Minh Hồng, cuối cùng kiếm khách họ Giang biến mất. Kiếm khách họ Giang không để lại nhiều bí tịch hậu nhân kỷ niệm phong thái của gã, ở kiếm kỷ nguyên trước xếp kiếm khách họ Giang vào trong 10 đại hoa tu từ xưa đến nay. Cách đánh của kiếm khách họ Giang là không dùng kiếm kỹ, chỉ toàn là kiếm hải, mấy trăm thanh phi kiếm bão táp đánh. Hậu nhân vô cùng tôn sùng, có không ít kiếm tu muốn dùng chiêu này nhưng phát hiện không cách nào khống chế, dù ngẫu nhiên làm được thì uy lực không mạnh, không bằng ngự sử một kiếm. Sau này ngẫu nhiên có một kiếm tu tên gọi Trường Mi Lão Nhân, lấy mày hóa kiếm, không ngừng dùng lông mày đâm ra. Phát hiện này tuy không có phong thái bằng kiếm khách họ Giang năm đó nhưng cũng khá uy lực, vậy nên sáng lập ra Mi Mao Kiếm Pháp. Lông mày của Trường Mi Lão Nhân mỗi lần đụng trận là sử dụng tinh hoa vô cùng, lập tức dùng công pháp thúc đẩy ra lông mày mới. Đây chính là lai lịch của Mi Mao Kiếm Đường, thì ra Mi Mao Kiếm Đường còn có lịch sử như vậy. Lục Nguyên nhìn bên trong, phát hiện trong Mi Mao Kiếm Đường chỉ có một người. Người đó khoanh tay đứng, vô cùng thê lương. Người đó chậm rãi quay đầu lại, đó là một ông lão có lông mày trắng rất dài. Ta chính là người duy nhất hiện nay của Mi Mao Kiếm Đường, chỉ cần các ngươi thắng ta thì xem như thắng Mi Mao Kiếm Đường, qua cửa này. Bạch Mi Lão Nhân nói, trong Mi Mao Kiếm Đường không thể dùng kiếm, chỉ có thể lấy lông mày của mình làm kiếm, đây là quy tắc của Mi Mao Kiếm Đường. Trên nguyên tắc chỉ cần bị đối phương đâm trúng mà mươi kiếm là xem như thua. Cao thủ bình thường một kiếm quyết thắng bại, lý do lập quy tắc 30 kiếm là để người khiêu chiến thử nghiệm chút, nếu không vừa tới Mi Mao Kiếm Đường chưa kịp thích ứng đã bị đá ra mới là oan. Khiến ngươi trong phạm vi 30 kiếm có thể dễ dàng thích ứng. Trước đó các ngươi hãy thích ứng làm sao mọc ra lông mày càng dài đi, trong trận chiến này cần dùng nó. Lục Nguyên vốn có luyện một bộ chớp mắt kiếm pháp, bây giờ còn ra Mi Mao Kiếm Đường, hắn rất có hứng thú. Đối với kiếm pháp đủ loại mới mẻ thì Lục Nguyên luôn rào rạt hứng thú. Hết cách rồi, đây là tính cách của mình, thích kiếm pháp mới. Mi Mao Kiếm Pháp, bộ kiếm pháp này thoát khuôn khỏi mấy trăm vạn kiếm pháp của kiếm khách họ Giang. Hậu nhân không thể nào khống chế mấy trăm vạn thanh kiếm cho nên mới sáng tạo ra Mi Mao Kiếm Pháp. Người sáng lập bộ Mi Mao Kiếm Pháp Trường Mi Lão Nhân coi như tạm được. Nhưng càng về sau càng yếu, ngày càng yếu, người tu luyện cũng thưa thớt dần, mãi đến bây giờ chỉ còn một mình Bạch Mi Lão Nhân là tu hành Mi Mao Kiếm Pháp. Trong Mi Mao Kiếm Đường chỉ có một mình Bạch Mi Lão Nhân thủ quan, qua được cửa này là xem như đi thông Mi Mao Kiếm Đường. Trong, góc truyện audio.com. Năm kiếm đường thì Mi Mao Kiếm Đường xếp hạng 5, nhưng đừng tưởng Mi Mao Kiếm Đường xếp hạng 5 thì dễ đối phó. Lục Nguyên dùng pháp lực thúc đẩy lông mày của mình mọc ra, chỉ phút chốc lông mày từ bình thường dài rũ xuống đến vai, cỏ vẻ cực kỳ yêu dị. Đến thế giới cảnh rồi thì bản thân sinh mệnh xu hướng hoàn mỹ, hoàn toàn nắm giữ gen, cho nên muốn thúc đẩy lông mày mọc không phải chuyện quá khó khăn. Lục Nguyên quen thuộc lông mày mọc dài rồi, bên kia Cố Thu Thủy, Phi Kiếm Khách Yến Phi Nhất cũng hoàn thành xong. Bạch Mi Lão Nhân nhìn bốn người, nói, nếu bốn người các ngươi đã chuẩn bị tốt thì bắt đầu thôi. Người thứ nhất Lục Nguyên, lão chỉ trong thoáng chốc đã thúc đẩy, vô số lông mày trắng rơi ra lao hướng Lục Nguyên. Lông mày trắng của lão như vô số phi kiếm, phút chốc tựa như mấy ngàn thanh phi kiếm ở không trung đâm tới. Những Mi Mao phi kiếm uy lực không tính quá mạnh, nếu có thể dùng phi kiếm hoặc chiêu thức thì có thể trực tiếp đánh tan tác nó. Mi Mao Kiếm Đường bản thân là một kiếm đường xa sút, tuyệt kỹ năm đó sớm biến mất trong đáy lịch sử. Nhưng trận chiến này không thể dùng phi kiếm hoặc là kiếm khí, phải sử dụng lông mày. Lục Nguyên bắt đầu vận dụng lông mày, phải đem một hai sợi lông mày sử dụng như kiếm không khó, nhưng muốn một hơi thúc đẩy mấy trăm cái thì khó khăn. Lục Nguyên phát hiện cần phải không ngừng phân cách thần thức rồi mới chia thần thức từng sợi mỏng manh khống chế nó, tương đương với cùng lúc khống chế mấy trăm phi kiếm, việc này khá là khó khăn. Lục Nguyên chưa từng thử qua cách chơi như vậy, hắn luôn là nhất kiếm phá vạn pháp, một người một kiếm đối mặt các loại tình huống, đâu có đụng tới kiểu thế này. Thoáng chốc Mi Mao phi kiếm lắc lư trước mặt Lục Nguyên. Lúc này Mi Mao kiếm pháp của Bạch Mi Lão Nhân đã đến. Mi Mao kiếm pháp này không lắc lư chút nào, kiếm thuật tinh tuyệt, một lát đã đánh vô số Mi Mao phi kiếm của Lục Nguyên chao đảo. Giây lát sau Lục Nguyên dù tránh trái né phải nhưng vẫn bị đánh trúng 9 lần. Không sai, chiêu thứ nhất liền bị đánh trúng 9 lần. Mi Mao phi kiếm của hai người cách biệt lớn như vậy đấy. Bạch Mi lão nhân còn chưa ngừng tấn công, mấy trăm cọng Bạch Mi phi kiếm không ngừng xoay quanh Lục Nguyên. Lục Nguyên ngự hắc mi phi kiếm đánh với Bạch Mi phi kiếm của Bạch Mi lão nhân. Nhưng mặc kệ hắn làm cách nào cũng không địch lại Bạch Mi phi kiếm được, thật không thói quen cái loại chia ra vô số tinh thần khống chế mấy trăm phi kiếm như thế này. Lần thứ hai công kích Lục Nguyên lại bị đánh trúng 8 lần, lần này tích lũy 17 lần. Tức là nói lại bị đánh trúng 13 lần nữa là Lục Nguyên phải nhận thua. Tình hình thật là hết sức nguy hiểm, trong lòng hắn dường như có gì đó nở hoa. Không đúng, không phải trong tâm hồn mà là ở kiếm chi không gian. Tiểu kiếm đạo thủ, nở hoa. Không sai, tiểu kiếm đạo thụ mang 3 thiết tắc, vốn chỉ xuất hiện một cái thôi, còn lại 2 thiết tắc vẫn chưa hiện ra. Trong 2 thiết tắc chưa xuất hiện có một cái là thích ứng thiết tắc. Không sai, gần đây tiểu kiếm đạo thụ luôn không có được dinh dưỡng cần thiết cho nên không giống trước kia điên cuồng trưởng thành. Tuy nhiên, bản thân tiểu kiếm đạo thụ có sinh mệnh chứ không phải chỉ cần dinh dưỡng bón cho nó. Khi Chu Thanh Huyền dạy về thích ứng thiết tắc thì Lục Nguyên có điều ngộ, phát hiện thích ứng thiết tắc chia làm 2 loại. Một loại là thích ứng thiên. gocchuyenaudio.com, địa, một loại khác là thích ứng chiến tranh, lúc đó đã chôn xuống mầm thích ứng thiết tắc này và tiểu kiếm đạo thụ kết hợp cùng nhau sinh ra biến đổi, có phản ứng, nhưng bởi vì Lục Nguyên chiến đấu kịch liệt nên không rảnh để ý những thứ đó. Bây giờ Lục Nguyên bị Bạch Mi lão nhân tấn công, chớp mắt bị đánh trúng 17 kiếm, mắt thấy sắp thua. Làm sao đây, còn có 13 kiếm mà thôi, bây giờ nên làm thế nào? Phải rồi, mình còn một chiêu chính là vạn vật xâm la kiếm đạo. Vạn vật xâm la kiếm đạo của mình chắc có thể phục chế tất cả chiêu thức, trong đó nếu là kiếm chiêu thì chỉ cần mình nhìn một lần là phục chế được ngay, chiêu thức thì cần nhìn mấy lần mới làm được. Gần đây chơi thượng cổ kiếm đạo quá sướng, thiếu chút quên đi vạn vật xâm la kiếm đạo. Năm đó ngay cả tam cực quy nhất thức mạn mẽ của kiếm chi tử còn bị trực tiếp phục chế nữa là. Chớp mắt Lục Nguyên phát động vạn vật xâm la kiếm đạo. Bạch Mi lão nhân biến mày trắng thành phi kiếm, nói trắng ra là một loại kiếm chiêu, Lục Nguyên bắt đầu mô phỏng. Đòn tấn công của Bạch Mi lão nhân lại tới nữa, lần này lão đâm trúng Lục Nguyên 4 kiếm. Bây giờ Lục Nguyên đã bị đâm trúng 21 kiếm, còn 9 kiếm nữa là thua, nhưng hắn không sợ mà còn lấy làm mừng. Quả nhiên, vạn vật xâm la kiếm đạo của mình có thể phục chế Bạch Mi phi kiếm của Bạch Mi lão nhân. Bạch Mi phi kiếm tiếp theo đã tới, lông mày Lục Nguyên quái dị sinh trưởng, khoảnh khắc vô số hắc mi phi kiếm bắn nhanh ra, cách khống chế không kém gì Bạch Mi lão nhân. Hai bên đều sử dụng hơn 100 thanh Mi Mao phi kiếm, khoảnh khắc hơn 400 há, Bạch Mi phi kiếm ở không trung va đụng. Kết quả hai bên va đụng chính là toàn bộ phi kiếm rơi xuống đất. Thật ra cái loại khống chế nhiều mặt thế này, cùng nắm giữ mấy trăm thanh không khả năng khống chế quá tinh diệu, cộng thêm lông mày mỏng nhỏ, va đụng thế này tập thể đứt rời cũng là bình thường. Bạch Mi lão nhân ồ một tiếng, vốn lão cho rằng mình thắng nhưng không ngờ Lục Nguyên phản kích cùng một cách khống chế. Lão lại vận dụng 400 thanh Bạch Mi phi kiếm, Lục Nguyên thì sử dụng vạn vật xâm la kiếm đạo, chớp mắt hấp thu cách lão sử dụng, dùng hơn 400 hắc mi phi kiếm. 800 cộng hắc Bạch Mi phi kiếm ở không trung va đụng nhau, cuối cùng đứt gãy. Lại là ngang tay, Bạch Mi lão nhân ngây ra, lão lấy ra 1000 thanh Bạch Mi phi kiếm thì Lục Nguyên cũng lấy 1000 hắc mi phi kiếm. Hai loại phi kiếm ở không trung va chạm nhau, công kích rồi cuối cùng đứt gãy. Bạch Mi lão nhân làm liều luôn, lão không tin tà. Lão là người thừa kế Mi Mao kiếm pháp chính tông, bây giờ Lục Nguyên dùng Mi Mao kiếm pháp như nhau, không lẽ hắn vượt qua được lão sao? Bạch Mi lão nhân lấy ra trung cực 1500 thanh Bạch Mi phi kiếm, đây là số lượng cực hạn của lão, tối đa lão chỉ có thể khống chế nhiều như thế. Lão không tin Lục Nguyên cũng khống chế được 1500 thanh Mi Mao phi kiếm. Chỉ thấy lông mày Lục Nguyên mọc dài bay ra, hóa thành 1500 thanh hắc mi phi kiếm đánh tới. Phút chốc trên không trung 3000 thanh Mi Mao phi kiếm va đụng vào nhau, hai màu trắng đen hỗn loạn. Khi hắc bạch 3000 cọng lông mày rơi trên mặt đất thì Bạch Mi lão nhân hoàn toàn kinh sợ. Ngươi, sao ngươi biết Mi Mao kiếm pháp được, hơn nữa tạo nghệ Mi Mao kiếm pháp còn tương đương với ta. Lão thật sự khó hiểu, Lục Nguyên không có thói quen giải thích vạn vật xâm la. gocchuyenaudio.com Kiếm đạo của mình chỉ nói, ta có thể càng mạnh, lại là kiếm pháp di chuyển, 2000 thanh hắc mi phi kiếm đâm nhanh tới. Lục Nguyên đã nắm giữ chỗ tinh túy nhất của Mi Mao kiếm pháp. Mì mao kiếm pháp là cách cắt tinh thần cùng đem thần hồn khống chế kiếm tách thành mấy ngàn phần. Thần hồn của Lục Nguyên vô cùng cường đại, bây giờ thần hồn của hắn cường đại cỡ thế giới cảnh thập tầng, cộng thêm đã nắm giữ tinh túy nhất mi mao kiếm pháp, vậy nên có thể hóa thành 2000 thanh hắc mi phi kiếm. Bạch Mi lão nhân thấy vậy thì càng chấn kinh, lão luyện mi mao phi kiếm lâu như vậy mà cực hạn chỉ là 1500, kết quả Lục Nguyên cực hạn kéo đến con số 2000, điều này sao có thể? Mình mới là truyền nhân chính tông của mi mao kiếm pháp, sao mà thua người khác được? Bạch Mi lão nhân tinh thần không ổn định, chiêu này vượt qua cực hạn của lão, cộng thêm tốc độ kiếm cực nhanh. Bạch Mi lão nhân chưa kịp phản ứng đã bị nhiều hắc mi phi kiếm đánh trúng, trúng 30 cái, thua trận này. Ta thua, ngươi thành công xông mi mao kiếm đường. Bạch Mi lão nhân ỉu xìu nói, ngươi cũng học mi mao kiếm pháp, được đến một truyền thừa khác của mi mao kiếm pháp. Lục Nguyên nhún vai nói, ta không cần giải thích. Người tà kiếm Văn Minh đứng bên cạnh thấy Lục Nguyên đánh bại Bạch Mi lão nhân thì ngẩn ra. Bạch Mi lão nhân ở trong tà kiếm Văn Minh không tính là cường giả gì, mi mao kiếm đường là yếu nhất trong năm kiếm đường, nhưng mà mi mao kiếm đường có chút bản lĩnh, nếu thật xông vào thì người tà kiếm Văn Minh có rất nhiều kẻ bị kẹt lại. Thế mà bây giờ Lục Nguyên chiến thắng, kiếm thuật của Lục Nguyên miễn cưỡng xem như có chút trình độ, không ít người tà kiếm Văn Minh thầm nghĩ. Đương nhiên đa số người tà kiếm Văn Minh đều cho rằng Lục Nguyên không phải lần đầu tiên luyện mi mao kiếm pháp, chắc là lúc trước có học một ít truyền thừa rồi, nếu không thì tuyệt đối không chơi giỏi như vậy, giỏi hơn cả Bạch Mi lão nhân là truyền nhân chính tông của mi mao kiếm pháp. Lần này xông mi mao kiếm đường, coi như Lục Nguyên may mắn, vô cùng may mắn thắng truyền thừa mi mao kiếm pháp. Nhưng cửa tiếp theo sẽ không dễ dàng như vậy, năm kiếm đường hắn mới vượt qua cửa đơn giản nhất mà thôi. Bản thân Lục Nguyên thì vô cùng sung sướng và hưng phấn. Lục Nguyên cực kỳ yêu kiếm, thích kiếm pháp mới mẻ. Thật lâu rồi chưa từng thấy kiếm pháp mới. Kiếm pháp của Hiền Kiếm Môn, Ẩn Kiếm Tông đều mất đi mùi vị, không kích thích nữa. Mới vào tà kiếm Văn Minh đã gặp phải kiếm pháp kích thích như vậy, lông mày hóa kiếm, thật là thú vị. Lục Nguyên vượt qua mi mao kiếm đường. Lần này vượt mi mao kiếm đường hắn dùng vạn vật xâm la kiếm đạo, nhưng người đứng xem đều cho rằng trước đó Lục Nguyên học mi mao kiếm pháp rồi, vậy nên không khiến bao nhiêu người chú ý. Có không ít người tà kiếm Văn Minh ở trong lòng cười nhạt, chỉ có thế thôi, bốn kiếm đường sau sẽ cho ngươi biết mùi. Lục Nguyên bình tĩnh tinh thần tiến vào kiếm chi không gian của mình. Trong kiếm chi không gian bắt đầu nở hoa, lúc trước đã nói tiểu kiếm đạo thụ, lời của Chu Thanh Huyền, và khi hắn chiến đấu thì cảm ngộ, ba cái kết hợp lại bản thân tiểu kiếm đạo thụ bắt đầu nở hoa. Lục Nguyên như có lĩnh ngộ, sơ bộ nắm giữ thích ứng thiết tắc, đây là thiết tắc thứ 7 hắn nắm lấy. Trước kia đã nói rồi, thích ứng thiết tắc chia làm hai phần, một phần là thích ứng thiên địa, phần kia là thích. gocchuyenaudio.com, ứng chiến tranh, bây giờ Lục Nguyên phát hiện mình đã nắm giữ một phần của thích ứng chiến tranh, chỉ cần nắm 10 phần là có thể hoàn toàn khống chế phần thích ứng chiến tranh. Một phần thích ứng chiến tranh ư, Lục Nguyên thầm nhủ, lần này mình đối mặt là mi mao kiếm pháp hoàn toàn chưa từng tiếp xúc, mới đến một phần thích ứng chiến tranh, tức là nói phải thích ứng chiến đấu khác nhau mới xúc tiến phần thích ứng chiến tranh này. Vậy là lần này đến tà kiếm Văn Minh có lợi ích rất lớn cho hắn tu hành thích ứng thiết tắc. Cách chương.